Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2577, chương 2577, tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một năm rồi lại một năm. Thiên Vũ Thương hội bên này hết thảy cũng liền hướng phồn thịnh phương hướng phát triển. Dẫu sao chỉ là dịch hội trường, mang đến thần cách. Đối với Thiên Vũ Thương hội tu sĩ, liền sẽ được lợi không thiếu. Còn như bây giờ dịch hội trường, không người nào biết đang làm gì. Thiên Vũ Thương hội việc quan trọng, đều là Thiên Vũ Nhi đang xử lý. Mà ở Thiên Vũ Thương hội, có 12 chỗ địa phương, cũng được là Thiên Vũ Thương hội cấm khu chi địa. Bên kia là bọn họ Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, 12 vị địa giới đứng đầu. Hôm nay chỗ ở, 12 vị địa giới đứng đầu, một mực muốn ở Thiên Vũ Thương hội cư trú. Đây đối với nơi này tu sĩ, đương nhiên là mừng rỡ chuyện. Năm thứ 7, Thiên Vũ Thương hội bên này, thứ 10 địa giới đứng đầu, còn có thứ 12 địa giới đứng đầu, chính là Hướng Văn Hiên, còn có Ninh Chỉ hai cô gái, cùng chung bước vào đột phá đến thần thánh hậu kỳ. Cái này làm cho những thứ khác 10 vị địa giới đứng đầu cực kỳ hâm mộ, nhưng hai nàng thực lực bản thân liền áp chế bọn họ, có thể so bọn họ đi trước đột phá. Hết thảy các thứ này cũng nói đã qua, dĩ nhiên hai người là thần thánh hậu kỳ, để cho bọn họ thời gian đầu tiên cảm thấy ở sau đó và tinh vân thập cửu động đối với Nhật Nguyệt quả tranh đoạt lên có thể làm được hoàn toàn áp chế. Dẫu sao trừ hai cô gái ra, còn có Dịch Tiểu Phi ở. Dịch hội trưởng mới là Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, bây giờ người mạnh nhất nơi này, đồng thời ở Tinh Vân Thập Cửu Động. Dù là nhiều năm như vậy đã qua, ở Tinh Vân Thập Cửu Động, một ít tu sĩ tụ tập rất nhiều nhà hàng, còn có những thứ khác chỗ đi. Đối với trước Thanh Diễm Thương hội thảm án, vẫn là đang điên cuồng nghị luận, Tinh Vân Thập Cửu Động là sẽ không thua Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới. Có thể vì sao, những năm này đã qua, chư vị động chủ cũng không có hành động, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ sợ, có thể ở Tinh Vân Thập Cửu Động, cường đại nhất thứ ba động chủ, đó là thần thánh hậu kỳ, ở 19 vị động chủ bên trong uy thế. Cơ hồ ở Tinh Vân Thập Cửu Động bên này, rất nhiều tu sĩ đều là rõ ràng 1-2. Thời gian lần nữa đi qua 3 năm. Cái này 3 năm thời gian, cùng trước kia Hoắc Đông Lâm hướng những thứ khác 18 vị động chủ cam kết hả? Kỳ 10 năm đã đến, mà đúng là thứ 10 động. Hoắc Đông Lâm bố trí rất nhiều trận pháp, bên trong có chập chờn. Cái này cùng chập chờn để cho 18 vị động chủ ở bên ngoài chờ đợi. Có vẻ kích động, vào giờ phút này, liền chờ đợi Hoắc lão ca đi ra, giống như tim giống vậy tiếng tim đập, tương đối có tiết tấu. Trước mắt vậy bao phủ trận pháp, màn sáng kia chập chờn, đáng dạng khởi tới, ở đáng dạng bên trong, bọn họ thấy được kiếm quang. Kiếm này quang, cho bọn họ 18 người cực lớn chèn ép, cái này cùng chèn ép là đi đôi với sinh mạng uy hiếp. Từng cái ánh mắt ngưng tụ, thần sắc trịnh trọng, ở 18 người nhìn chăm chú dưới, kiếm kia quang biến thành một đạo thân ảnh, chính là Hoắc Đông Lâm, mà hắn khí tức cả người đã không còn là thần thánh hậu kỳ, mà là thần thánh đại viên mãn cường giả, cả người vậy hiện ra hết mũi nhọn ý. Chúc mừng Hoắc đại ca. 18 người đồng loạt hướng Hoắc Đông Lâm một bái. Bọn họ khi nhìn đến Hoắc Đông Lâm sau đó, liền biết lần này đi Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, hết thảy cũng không biết có vấn đề. Lấy Hoắc đại ca thực lực, không người nào có thể ngăn cản. Cho dù là cái đó Dịch Tiểu Phi, vậy tuyệt đối không phải Hoắc đại ca đối thủ. Hoắc Đông Lâm sau khi đột phá, tâm tình rất tốt, mặc dù cái này thời gian xuất hiện một ít bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn lực lãm sóng cuồng cuối cùng thành công bước vào đến thần thánh đại viên mãn. Lại là nắm giữ từ đây lần thái dịch di tích bên trong. Lấy được đại thần thông, hắn hôm nay thật sự là trước đó chưa từng có tự tin, ngược lại để cho các ngươi đợi lâu. Hoắc Đông Lâm cười một tiếng, mặc dù chỉ là 10 năm thời gian, có thể lần này bọn họ có một kiện chuyện trọng yếu phải làm. Nụ cười trên mặt, ngay sau đó rất nhanh thu liễm, vậy trong mắt bên trong, dùng mình 10 phần, nên đi Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới một chuyến, lần này liền nhổ tận gốc đi. Phát hiệu lệnh, mà 18 người, ngay tại cùng một câu nói này, hết thảy ân oán, đem chấm dứt, rõ ràng, 18 người đồng loạt mở miệng đáp lại, chiến ý 10 phần, trong 10 năm, bất kể là Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, vẫn là bọn họ Tinh Vân Thập Cửu Động, nhiều ít tu sĩ đối với bọn họ 19 người làm nhục. Vốn là như vậy tu sĩ, bọn họ là muốn giết chết. Chỉ là thật làm sao làm, ngược lại là lộ vẻ được bọn họ bất lực, biến hình thừa nhận mình yếu. Hơn nữa như vậy tu sĩ, giết vậy không giết hết, để cho bọn họ có chút im miệng biện pháp. Chỉ có một, chính là lần này hành động đánh ra, đem Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, Thiên Vũ Thương Hội tiêu diệt, lấy gậy ông đập lưng ông, Thanh Diễm Thương Hội làm sao bị diệt. Vậy Thiên Vũ Thương Hội liền làm sao bị diệt, nhất là bây giờ Thiên Vũ Thương Hội bên trong, vậy 12 vị địa giới đứng đầu ngay tại, ngược lại là giảm bớt bọn họ phiền toái. Đúng như Hoắc đại ca theo như lời, đã có thể hoàn toàn nhổ tận gốc. 3 ngày sau, Thiên Vũ Thương Hội trụ sở chính chỗ chi địa, đã khuếch trương rất nhiều. Một ngày này, ở Thiên Vũ Thương Hội bên trong, vẫn là một như thường lệ bận rộn. Hôm nay Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, ở tu sĩ giao dịch lên, Thiên Vũ Thương Hội đương nhiên là một nhà độc quyền. Chỉ là mỗi ngày đến Thiên Vũ Thương Hội giao dịch tu sĩ, ngày lưu lượng cũng đạt tới gần như dù sao cũng một ít đặc thù cuộc sống, cử hành buổi đấu giá, tiếp nhận chiêu đãi tu sĩ, đạt tới hơn 50 triệu. Đây là vốn là Thiên Vũ Thương Hội nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc, nhưng bây giờ Thiên Vũ Thương Hội làm được. Chỉ là một ngày này, Thiên Vũ Thương Hội náo nhiệt, toàn bộ Thiên Vũ Thương Hội bảo vệ trận pháp ở đó một tiếng vang thật lớn bên trong tự động bốc lên. Như vậy tình huống để cho Thiên Vũ Thương Hội không thiếu tu sĩ đều có cảnh giác. Trận pháp kích động cũng không sẽ bỗng dưng vô cớ, chuyện ra có nguyên nhân. Hơn nữa ở phía sau địa phương có khí tức cường đại, hóa là lưu quang phóng lên cao. Đối với những địa phương kia chỗ có chút cặn kẽ hiểu, tựa hồ đó là bây giờ 12 vị địa giới đứng đầu sinh hoạt địa phương à. Địa giới đứng đầu hiện thân có thể gặp chuyện nghiêm trọng tính. Bất quá rốt cuộc là trạng huống gì, bây giờ thật vẫn là không biết được, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, địa giới đứng đầu đều xuất động, chẳng lẽ là có cường địch? Cường địch, đùa gì thế? Hôm nay ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, chúng ta Thiên Vũ Thương Hội là an toàn nhất, trừ phi có tu sĩ bàn luận, chỉ là có một người tu sĩ, nói đến trừ phi hai chữ sau đó dừng lại một chút, ngay sau đó sắc mặt khẽ biến, mà ở vùng lân cận không thiếu tu sĩ, tựa hồ vào giờ khắc này, đều có suy đoán, trừ phi là Tinh Vân Thập Cửu Động người, bây giờ có thể uy hiếp, cũng chỉ có Tinh Vân Thập Cửu Động người, chỉ có những cái kia động chủ, mới sẽ để cho địa giới đứng đầu coi trọng như vậy. Mà ở phía xa, đã xuất hiện một cái không gian lối đi. Tại không gian lối đi bên trong, 18 vị động chủ đồng loạt hiện thân 18 người, khí thế bừng bừng, sát ý sôi trào, và hôm nay thời gian đầu tiên hiện thân 12 vị địa giới đứng đầu. Cách nhau khoảng cách nhất định, rằng co đứng lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https.